Không cần nói nhiều, điều này đã trở thành phương thức trao đổi chủ yếu giữa hai người. Càn Kình biết đó là ý muốn thay người rèn sắt. Cầm theo búa sắt nặng đến 800 cân, Càn Kình nhớ lại cách đại thúc Bố Lai khắc vung búa thứ 3 trong 18 búa thăng phong. Băng sắt trăm năm va chạm vào búa sắt, lại phát ra tia lửa gấp 10 lần so với lúc rèn sắt trước đây. Còn có ngọn lửa phụt lên cao chừng một thước. Bố Lai khắc hài lòng gật đầu. Rèn cũng không chỉ là công việc tốn sức. Còn phải có đầu óc, phải chú ý quan sát. Khả năng quan sát của hài tử này đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Vung búa sắt hơn 100 lần, Càn Kình lau mồ hôi trên trán. Búa nặng 800 cân cũng không khiến người ta mệt tới mức như vậy. Quan trọng vẫn là cách đại thúc Bố Lai khắc vung búa, và kỹ xảo dùng sức thật sự cần tiêu hao rất nhiều lực lượng mới khống chế được. 18 búa thăng phong. Tam cấp. Độ thuần thục hai sổ chéo 600 ngàn. Càn Kình nhìn độ thuần thục ngây ngẩn cả người. Mình đập nửa ngày chỉ tăng thêm một độ thuần thục. Lần trước đại thúc không phải đã nói búa thứ 2 trong 18 búa thăng phong là khó học nhất sao? Tại sao búa thứ 3 lại còn khó học hơn so với búa thứ 2 vậy? Bố Lai khắc cảm nhận được ánh mắt dò hỏi của Càn Kình, lão thợ rèn rút tẩu thuốc ra gõ vài cái cũng không ngẩng đầu lên nói. Trên đời này có thứ càng học càng dễ sao? Sau này không nên dễ dàng tùy tiện tin tưởng lời của người khác. Càn Kình cười khổ. Nếu như ở hoàng triều chân sách, hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng người lạ. Nhưng đại thúc là sư phụ dạy mình rèn sắt. Ai? Bị đùa giỡn thì đã bị đùa giỡn, cũng không phải muốn tốt cho mình sao? Đi học minh văn đi. Bố Lai khắc phất phất tay. A khắc nạp thập khom lưng 90 độ về phía Bố Lai khắc cung kính cúi đầu, đứng dậy ngoắc tay Càn Kình, bộ dạng như ông cụ nói. Đi theo ta. Càn Kình lại cười khổ. Rõ ràng là một đứa bé, lại cứ muốn ra dáng người lớn. Đi vào cửa hàng đầy các loại phù văn ma pháp kim loại, Càn Kình liên tục líu lưỡi. Ở đây tuyệt đối là một nơi lãng phí tiền của. Mặc dù là người của hoàng gia hoàng triều chân sách, nhìn thấy những mảnh kim loại cao cấp khắc ma pháp hỏng quẳng đầy đất như vậy, sợ rằng cũng sẽ than lớn quá lãng phí. Cũng chỉ có ở thế giới vô tận, nơi tài nguyên dường như vô tận này, mới có thể hoàn toàn không cần nghĩ ngợi tới việc tiêu hao nguyên liệu tùy tiện thử nghiệm như vậy. A khắc nạp thập leo lên cái ghế lớn có khắc hình con gấu lớn rất đáng yêu, ho khan hai tiếng. Biết vì sao, ngươi muốn trở thành rèn đại sư, mới có thể theo ta học minh văn không? Càn Kình lắc đầu. Đối với lĩnh vực minh văn hắn hoàn toàn không biết gì. Người thật sự thông minh, nếu không hiểu rõ ràng sẽ không giả vờ cái gì cũng hiểu. Minh văn là cao quý nhất trong các loại cao quý nhất. A khắc nạp thập dừng một chút, mắt liếc trộm về phía viện của đại thúc Bố Lai khắc. Sau khi phát hiện vẫn yên tĩnh như lúc đầu, nàng mới lớn ngực. Đây là ngành học cao quý nhất. Càn Kình theo bản năng quay đầu lại nhìn cửa hàng thuốc thần bí Âu Lạp Lạp cách đó không xa một chút. Rất sợ vì mãnh nhân này nghe được ngành học của mình không phải là cao quý nhất, lại tới nổi giận. Minh văn học bao gồm rất nhiều thứ. Ví dụ như ma pháp trận, ví dụ như phù văn, lại ví dụ như các loại ma pháp trận và lượng bột ma hạch. A khắc nạp thập tự mình nói. Đương nhiên cũng có các mức độ khắc mạnh yếu khác nhau. Nghe như mức độ khắc hơi lớn hơn đường khắc sẽ sâu. Nếu mức độ khắc nhỏ, đường khắc sẽ cạn cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Hơn nữa, đường khắc được hình thành một lần so với đường khắc vì dùng lực lượng nhỏ, cần phải khắc nhiều lần mới ra, uy lực sẽ lớn hơn nhiều. Càn Kình khẽ gật đầu, ghi nhớ tất cả lời A khắc nạp thập nói ra. Đương nhiên, nguyên liệu khác nhau cũng quyết định hiệu quả và uy lực khác nhau. A khắc nạp thập nhíu mày thoáng suy nghĩ một chút sau đó mới nói. Thợ rèn trong lúc rèn kim loại cần phải học được cách khống chế đối với lực lượng và mức độ đánh xuống cũng cần phải chính xác. Về phương diện này, lực khống chế của rèn tạo sư mạnh hơn so với thợ rèn. Rèn đại sư đã có tiêu chuẩn tương đối cao. chỉ xét về lực khống chế mà nói cũng có trình độ tương đương với phù văn sư. Đương nhiên, mắt A Khắc Nạp Thập nhìn cửa hàng rèn của Bố Lai Khắc một chút, cách đó không xa một chút, giọng điệu đang cao cao tại thượng chợt nhỏ đi. Đương nhiên, rèn đại sư do đại thúc Bố Lai Khắc huấn luyện ra, nhất định phải có kỹ thuật đánh búa đặc biệt, lực khống chế cũng không dưới đại sư phù văn. Càn Kình cúi đầu nhìn hai tay mình khẽ mỉm cười. Đại thúc Bố Lai Khắc thật sự lợi hại. Tuy rằng tiêu chuẩn lực khống chế tương đương với tiêu chuẩn của đại sư phù văn, nhưng mình không phải là đại sư phù văn, có điều ít ra học sẽ dễ hơn rất nhiều. A Khắc Nạp Thập từ trên ghế cao nhảy xuống đất, đi tới trước kệ sách, nhón chân dùng hai tay ôm lấy một quyển sách dày hai thước, cố sức rút nó ra khỏi giá sách, nặng nề quẳng xuống mặt đất dưới chân Càn Kình, khiến không ít bụi chấn động bay lên. Làm phù văn sư, đầu tiên phải biết nhiều nguyên liệu. Tuy rằng ngươi làm thợ rèn hẳn biết không ít kim loại, nhưng hẳn vẫn có rất nhiều kim loại ma pháp và những nguyên liệu khác ngươi không biết. A Khắc Nạp Thập chỉ vào quyển sách dưới chân nói. Quyển sách này có ghi lại các loại nguyên liệu, đồng thời ghi rõ hoàn cảnh sinh ra từng loại nguyên liệu đó, cùng với những nguyên liệu có khả năng xuất hiện gần chỗ nó. Càn Kình nhìn quyển sách tài liệu bách khoa toàn tư phù văn. Thượng, trên mặt thoáng mỉm cười. Xem ra còn có một quyển hạ cũng dày tương đương như vậy. Dày như vậy, phải rất lâu mới xem xong. Cái này ngươi phải cố gắng. Phù văn sư chúng ta không chỉ cần biết nguyên liệu. A Khắc Nạp Thập chỉ vào giá sách sau lưng. Ở đây còn có nguyên lý ma pháp trận, phù văn phối hợp cùng ma pháp trận, lý luật thuật khảm nạm vân vân, ngươi đều phải xem. Đương nhiên, năng lực động thủ cũng rất quan trọng, không cách nào thực hiện cũng chỉ là vô nghĩa. A Khắc Nạp Thập lấy từ trong dương ra một bộ công cụ sử dụng để điêu khắc, gồm dao nhỏ, búa nhỏ, còn có cái đục, và hơn 10 thứ khác. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 288. Sự khôi phục thần kỳ vượt dị. Tới đây, ta dạy ngươi làm vòng tổ ma đơn giản nhất. Cái này chỉ có thể nói là phù văn nhập môn, ngay cả tư cách gọi là phù văn thật sự cũng không có. A Khắc Nạp Thập nhặt một cái vòng tay sử dụng tinh hỏa ngân rèn ra. Công cụ trong tay nhảy lên trên lớp kim loại tuyệt đẹp, giống như nhạc công ưu tú đang diễn tấu một bản nhạc êm tai. Từng vòng tròn nối tiếp nhau, giống như những gợn sóng lan ra trong nước xuất hiện ở trên mặt ngoài của tinh hỏa ngân. Mấy loại bột phấn không biết là nguyên liệu gì trước sau có thứ tự được rắc vào các vòng tròn liên tiếp kia. Tinh hỏa ngân ảm đạm chợt phóng ra hồng quang yếu ớt. Nhìn có hiểu không? A Khắc Nạp Thập cầm vòng tay tuyệt đẹp nói. Cái vòng tổ ma này có thể khôi phục 4 độ tinh thần lực của một người trong 3 giây. Sau khi sử dụng 10 lần, sẽ mất đi hiệu quả. 4 độ. Càn Kình dướn này chặt lưới nhìn chiếc vòng tổ ma này. Ma pháp sư nhất cấp có tinh thần lực 1 độ, tăng tinh thần lực tới 4 độ. Ma pháp sư nhị cấp có tinh thần lực 4 độ tăng đến 8 độ. Trong vòng 1 giây chiếc vòng tổ ma này có thể khiến một ma pháp sư khôi phục đầy đủ tinh thần lực trong nháy mắt. Ngày hôm nay, ngươi học làm sao chế tạo ra cái vòng tổ ma này. Thời gian còn lại đọc sách là được rồi. A Khắc Nạp Thập thả chiếc vòng tổ ma và công cụ xuống, xoay người chống thắt lưng nói. Ta còn có việc cần phải nghiên cứu. Lần này nhất định phải làm ra thần khí. Có chuyện gì tự nghĩ biện pháp giải quyết. Không giải quyết được thì đi tra tư liệu. Càn Kình thưởng thức chiếc vòng tổ ma. Vật nhỏ như thế trong vòng 3 giây có thể khiến một ma pháp sư nhất cấp khôi phục tinh thần lực tới mức sung mãn. Hơn nữa có thể sử dụng tới 10 lần. Không trách được mọi người đều nói môn phù văn sư là môn học thần kỳ. Chỉ có điều không biết có vòng tụ khí khôi phục đấu khí hay không. Càn Kình dùng ngón tay cảm nhận những đường sau cạn khác nhau trên chiếc vòng tụ ma, khóe môi thoáng hiện lên một nụ cười mỉm. Vì lão sư phù văn này tuổi không lớn lắm, đầu óc vẫn đúng là rất tốt. Nếu như không phải cẩn thận chạm đến đường điêu khắc, chỉ sử dụng mắt quan sát, rất có thể sẽ cho rằng đường khắc sâu cạn giống nhau, sớm điêu khắc sẽ phải chịu mệt tới lúc nào mới làm được. Xem ra thật sự không thể xem thường vị lão sư nhỏ này. Càn Kình cầm lấy công cụ điêu khắc và một chiếc vòng tay tinh hỏa ngân còn chưa không điêu khắc. May là tiếp xúc qua Âu Lạp Lạp, A Đương Tư còn có đại thúc bố Lai khắc, nếu không thật sự có thể sẽ rút lui. Keng! Tiếng khắc đầu tiên vang lên. Lỗ tai nhỏ của A khắc nạp thập giật một cái. Sau khi liên tục nghe hết hơn 10 tiếng khắc nữa, trên mặt nàng có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy đã phát hiện ra bẫy rồi sao? A khắc nạp thập len lén quay đầu lại, liếc mắt nhìn toàn bộ sản phẩm điêu khắc của Càn Kình. Chưa từng học qua thủ pháp điêu khắc, chỉ vừa mới quan sát một chút, đã học được nhiều như vậy sao? Tuy rằng rất thô ráp, nhưng dựa vào lực khống chế của rèn đại sư, không chệch đường. Ầm! Một tiếng nổ muốn sập nhà vang lên trong cửa hàng phù văn của A Khắc Nạp Thập. A Khắc Nạp Thập nhún vai mỉm cười. Rốt cục vẫn nổ tung. May là hắn không học được ngay từ lần đầu tiên, nếu không thật sự sợ rằng người này sẽ kiêu ngạo quá mức. Càn Kình lau bụi đen bám trên mặt sau vụ nổ, thở dài cầm lấy chiếc vòng tay mới tiếp tục khắc. Lại thêm hai lần nổ mạnh nữa. Mãi đến lần thứ tư, Càn Kình điêu khắc đủ 2 giờ, ngón tay cũng trở nên cứng ngắc, mới hoàn toàn điêu khắc ra một vòng tụ ma thành phẩm. Nhận được chiếc vòng tụ ma, mức độ thuần thục điêu khắc chiếc vòng tụ ma tăng lên. Nhận được danh hiệu phù văn học đồ. Âm thanh của hệ thống chậm rãi vang lên. Càn Kình vội vàng hoạt động 10 ngón đã cứng đờ. Cánh cửa của cửa hàng phù văn A Khắc Nạp Thập bỗng nhiên bị đẩy ra. Hai tay Âu Lạp Lạp chống nạnh, vô cùng khí thế đứng ở trước cửa. Bây giờ đến lúc tới chỗ ta học. A Khắc Nạp Thập nhìn Âu Lạp Lạp hơi nhíu mày, mắt nhìn lướt qua một lọ chất lỏng đang sôi trào bên hông của vị dược sư thần bí này. Trong ánh mắt đang khó chịu chợt biến thành thận trọng. Bàn tay nhỏ bé phất phất về phía Càn Kình. Ngươi đi học với nàng đi. Ngày mai nhớ tới sớm một chút. Sau này hắn học chỗ ta trước. Ngón tay Âu Lạp Lạp khẽ vỗ vào cái lọ bên hông. A Khắc Nạp Thập lại nhìn chất lỏng không rõ đang sôi trào, lại gật đầu. Được rồi. Càn Kình nhìn A Khắc Nạp Thập một chút, lại nhìn Âu Lạp Lạp một chút khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm nhắc nhở mình, đầu năm nay quả nhiên điên cuồng nhất vẫn là thuốc thần bí. Cửa hàng thuốc thần bí của Âu Lạp Lạp như mọi ngày tản ra mùi khó ngửi. Sau khi Càn Kình thưởng thức thuốc hỏa sơn loại mới nhất, từ dưới đất bò dậy, đứng ở bên cạnh Âu Lạp Lạp quan sát nàng nghiên cứu. Sử dụng cách nói của Âu Lạp Lạp, quan sát cao thủ ra tay cũng là cách học tập vô cùng quan trọng. Ngày hôm nay Âu Lạp Lạp tỏ ra chăm chú hơn so với mọi ngày. Cạnh tay nàng đặt một cái dương sắt chừng 3 thước vuông. Các loại dược phẩm biến dị khác nhau được ném vào trong nồi. Nàng lấy con mắt từ trong một hộp thanh ngọc ra. Trái tim Càn Kình bỗng nhiên đập mạnh mấy cái. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào con mắt trên tay Âu Lạp Lạp. Đó là một con mắt chân chính. Tuy rằng bản thân Càn Kình đã nhiều lần tự tay giết người, thường thấy cảnh tượng đẫm máu, nhưng khi thấy có người cầm con mắt trong tay, trong lúc nhất thời hắn vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Con mắt được thả vào trong nước, lại được vứt lên. Âu Lạp Lạp mở dương sắt ra. Bên trong có một con mèo đang nằm. Vị trí hai mắt của nó trống giống vô thần. Chẳng biết tại sao nó đã bị mất mắt. Ngày hôm nay điều ta cần phải làm là đổi mắt. Thần sắc Âu Lạp Lạp chăm chú, rót chất lỏng từ trong một ống nghiệm vào hốc mắt của con mèo, lại đổ chút chất lỏng quái gì vào đó. Con mèo rên một tiếng sau đó chìm vào giấc ngủ. Khi điều chế thuốc thần bí cũng cần lực khống chế. Tao Âu Lạp Lạp cầm đao và cái nhíp. Đây là mắt của một con kim tinh hung điêu. Nếu quả thật có thể đổi mắt thành công, con mèo này không chỉ có thể hồi phục thị lực còn nắm giữ mắt của kim tinh hung điêu. Kim tinh hung điêu.